Bà đổi phong cách quá nhanh rồi đấy. Phải hơn. A. T. A. N. I. M. A. L. L. E. S. H. V. O. I. T. O. S. I. C. M. O. Đúng chứ? Ninh Tịch liếc anh ta một cái. Đây không phải là đi chơi riêng, ông bảo tôi phải hát mấy bài đó ở chỗ như này sao? Lúc trước Ninh Tịch hát toàn những bài có lời lẽ không hợp với thiếu nhi. Không phải nói chơi cơ mà ba bài kia đúng là ba bài cô hay hát nhất. Năm đó ở nước mơ, có một lần cô uống nhiều quá nên hát nguyên bài Lép Một ở hộp đêm. Đêm đó hộp đêm huy động gấp ba lượng bảo vệ lên cũng không khống chế được tình hình. Một lét tị hừ y tị quy quy dơ dơ quy quy a y không phải là cách để anh chạm vào trái tim, vào đầu óc, vào tâm trí của em. Không chạm vào bất cứ cái gì. Nó chỉ là cách để em giải phóng những cảm xúc từ sâu thẳm bên tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. Gơ. Y. O. Nơ. Gơ. Như những tia lửa lóe lên trong màn đêm mà em tưởng đó là tình y. E. U. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Ta có thể điên cuồng thêm chút nữa. Chỉ vui thôi. Chỉ cho vui thôi. Đừng kìm nén nữa mà để nó ra đi. Hãy siết chặt em lại và đưa em lên đến đỉnh cao sung sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tới tận khi anh ra và em cũng ra. Anh làm em nghiện nó rồi đấy. Và em sẵn sàng để thổi tung lên roi mạnh vào cơ thể em đi. Để hàm răng nghiến chặt vào cơ thể e. Mơ. Cơ. O. Y. Bỏ hết tất cả. Nếm thử vị thịt tươi nơ. A. O. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Em thật mạnh đi. Hãy để răng anh đi sâu vào da thịt e. Mơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Tị. Qua mọi thứ và nếm vị thịt tươi nao chặt em lên tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đến khi em phải cầu xin. Cho em thêm nưa khiến em rên rỉ. Em thích sự hoang dại đo. Thích sự hoang dại đo thật mạnh vào cơ thể em đi mà. Để hàm răng cắn chặt vào cơ thể e. Mơ. Nơ. A. Mơ. Lấy tay em và giữ chặt nó trên đầu và ấn khuôn mặt em vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Em đang gào thét anh yêu à. Nên hãy làm em câm lặng sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. H. A. Y. Đặt tay anh lên cổ của em và cảm nhận từng hơi tê. H. O. Dơ. Quy. Quy. Nơ. O. Giống cỏ sùng đã lên dây và em đã sẵn sàng bắn ra cai khát anh vật lộn với em. Đây là sự thống trị vì em cũng bất lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Không hay chơi mấy trò đó. Nhưng một khi em chơi thì em là một quái vật. Vậy nên tốt nhất là anh nên tin là em thích no mạnh vào cơ thể em đi. Để hàm răng nghiến chặt vào cơ thể e. Mơ. Cơ. O. Y. Bỏ hết tất cả. Nếm thử vị thịt tươi nơ. A. O. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Em thật mạnh đi.